3.674.507.530 bình. Nhập 8, Mặc Hề, Sơ, Trưa Lạnh 20 bình. Sớm Tối, Tiểu A Tinh, Giật, 1 Nghèo 2 Trắng, Tuân Giang Giang Tử, Lục Mộc 3 phần 10 bình. Ngụy Chín Khanh 7 bình. Ngôn Khỉ, Quái, Vẫn Luôn Thư Hoang Trung, Tiểu Á Á 5 bình. Trọng Tình Điểu, 3 bình. Miêu Miêu Miêu 2 bình. Mịch Sứ, 53.869.155. BAEKSYUN 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 1. 6 Rui Rẽ, Cách Chương.